Thư Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Yêu trong mù quáng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc bầu trời thơ mộng nhất. Sắc màu hồng cam của bầu trời làm tâm tình con người có chút lưng chừng. Thịnh Hy lại không thích hoàng hôn. Đối với cô, nó thật buồn. Cảm tưởng như thời điểm mà những gì tốt đẹp nhất sẽ đi đến hồi kết. Cô đang ngồi bên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vã mở cửa ra, nhưng người đứng ngoài cửa là Liễu Nhan. Giám đốc, chị sao thế? Liễu Nhan thầm nghĩ, hình như lúc nãy vẻ mặt của Thịnh Hy khi vừa thấy mặt cô là thất vọng. Khương Thịnh Hy ngay lập tức mỉm cười. Đâu có đâu, chị có làm sao đâu, em vào trong đi. Cô vén tóc mình rồi đi vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Liễu Nhan ngồi xuống đối diện cô, mở miệng nói. Em đã tìm được tranh của Nicolas Massieu rồi. Có một bức sẽ lên sàn đấu giá ở Hồng Kông vào tuần tới. Nghe đến đây, Thịnh Hy có chút cao hứng. Thật sao? Là bức tranh thế nào? Giá trị thị trường của nó là bao nhiêu? Liễu Nhàn đưa cho cô một cuốn catalog về buổi đấu giá. Trong đây có ghi chép thông tin về bức tranh. Tác phẩm có tên là Tòa Tháp. Theo như em tìm hiểu, tuy đây là bức tranh rất đẹp, nhưng nó không phải là một trong những bức tranh xuất sắc nhất của Nicolas, nên không nhiều người biết đến. Thêm một lý do nữa là một nhà sưu tầm tranh đã mua bức tranh này trực tiếp từ tác giả với giá là 70.000 đô. Ông ta cũng chỉ giữ cho riêng mình, không công bố. Và hiện tại, ông ta mới bán cho một nhà buôn tranh tên là Andy Lee ở Hồng Kông. Đó là lý do vì sao bức tranh này lên sàn đấu giá vào tuần tới. Thịnh Hy vừa nghe cô nàng nói, vừa lật quyển catalog ra, đọc thông tin về bức tranh, rồi đóng lại. Bức tranh này đáp ứng được mọi mong muốn của cô. Bức tranh này vẫn còn mới trên thị trường, giá trị chưa được đẩy lên quá cao. Nhưng nếu là tuần sau thì cô chắc chắn không mua được vì rất bận rộn. Liễu Nhan, tuần sau em hãy thay mặt chị đến đó đấu giá, mang bức tranh về. Nhớ trị giá của bức tranh không được phép vượt quá 500.000 đô la. Thịnh Hy căn dặn thư ký. Liễu Nhan theo thói quen ghi chép lại. Vâng, em hiểu rồi. À, ngày mai máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng. Xe sẽ đến đón chúng ta vào lúc 8 giờ 30 phút. Chị nhớ dậy sớm nhé. Liễu Nhan cẩn thận nhắc nhở cô. Ngày mai, Khương Thịnh Hy sẽ trở về thành phố G, kết thúc tuần lễ thời trang ở London. Chị nhớ rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi. Cô nhỏ nhẹ nói. Sau khi Liễu Nhan rời đi, Thịnh Hy liền bước vào trong nhà vệ sinh, cởi đồ ra đi tắm. Cô ngâm mình vào trong dòng nước ấm quen thuộc. Từ sáng ngày hôm qua, sau khi Khương Viễn Tước đột ngột biến mất, đến bây giờ hắn vẫn chưa trở về đây. Cô không biết hắn đi đâu. Hắn nói hắn không có tiền nhưng lại đi qua đêm không về. Chắc có lẽ hắn lại đi đâu đó ăn chơi, cùng vui chơi với những người đàn bà khác. Đột nhiên nghĩ đến đây, trái tim cô lại nhói lên một chút. Thịnh Hy ngay lập tức giận dữ với bản thân mình. Sao cô lại phải quan tâm đến hắn đi đâu chứ? Tên bại hoại đó không trở về đây thì cô càng mừng. Cô nín thở, trầm mình xuống dòng nước để tự trừng phạt những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cô ghét Khương Viễn Tước, cô ghét hắn. Đột nhiên, một bàn tay thò xuống nước túm lấy cô, lôi lên trên. Thịnh Hy vì nín thở từ nãy đến giờ nên ngay tức thì mở miệng, hít lấy ngụm không khí quý giá. Chị đang làm cái gì vậy? Chị muốn chết sao? Khương Viễn Tước đôi mắt hằn tơ máu nhìn cô, sắc mặt hắn đã tái đi. Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn vào đây từ lúc nào thế? Cô vì quá suy nghĩ nên không biết gì cả. Tôi... Khương Viễn Tước thô bạo đóng chiếm môi cô. Hắn cắn mút lấy môi cô điên cuồng. Hơi thở tràn đầy tức giận tấn công Thịnh Hy khiến cô nghẹt thở. Một chút không khí quý giá của cô đã bị người đàn ông này chiếm hết thảy, chỉ còn lại mùi gương gỗ quanh quần khứu giác cô. Bất thình lình, hắn cắn mạnh xuống, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng của cả hai người. Đau! Thịnh Hy bị dọa, hốt hoảng kêu lên. Đau sao? Nếu như chị biết như thế là đau, thì không được phép làm ra những chuyện như thế này nữa. Bởi vì hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Cô làm như thế, khác gì dùng dao mổ xẻ trái tim hắn ra. Lần đầu tiên, Khương Thịnh Hy chứng kiến Khương Viễn Tước phản ứng dữ dội như vậy, cô không khỏi sợ hãi. Đừng, khoan đã. Người đàn ông phía trên cuồng dã. Đêm nay, Khương Viễn Tước đặc biệt điên cuồng, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông quấn lấy hơi thở yếu ớt của người phụ nữ. Hắn ôm chặt cô vào người, vùi đầu vào hõm cổ cô, phát ra những tiếng gầm như dã thú, giống như thể đang muốn trừng phạt cô vậy. Thịnh Hy, em không cho phép chị làm ra chuyện dại dột như ngày hôm nay nữa. Khương Viễn Tước nhét cô vào trong lồng ngực rộng lớn của mình, ôm chặt lấy cô. Khương Thịnh Hy dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để giải thích với hắn. Cậu hiểu lầm rồi, tôi đâu có tự sát đâu. Tôi chỉ là đang ngâm mình thôi, cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Người đàn ông đáng chết này từ nãy đến giờ không cho cô cơ hội nào để giải thích, còn cắn môi cô nữa. Mấy hôm nữa, lên da non, sẽ đau không ăn uống gì được cho mà xem. Đôi mắt xanh mờ to nhìn xuống cô. Thật sao? Thịnh Hy bây giờ mệt đến mức không còn sức đâu mà tức giận với hắn nữa, chỉ nhỏ giọng nói. Tôi nói dối cậu để làm gì? Tôi vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn đi tìm cái chết đâu. Vậy mà em cứ tưởng chị... Lúc nãy khi nhìn thấy cô chìm xuống nước không động đậy, hắn đã rất sợ hãi. Thôi bỏ đi, tôi muốn đi ngủ, mệt chết đi được. Thịnh Hy bắt đầu càm ràm, Khương Viễn Tước vội vàng dỗ dành cô trong lồng ngực. Được, được, được, em không nói nữa, chị mau đi ngủ đi. Khoảng gần một tiếng sau, thấy cô đã ngủ sâu, Khương Viễn Tước mới ngồi dậy, lấy khăn lau chùi sạch sẽ. Ngay lúc hắn bò trở lại về giường thì cô liền tỉnh giấc. Khương Viễn Tước lo lắng hỏi, em làm chị thức giấc sao? Thịnh Hy nửa tỉnh nửa buồn ngủ, mở mắt ra nhìn hắn. Cậu đi đâu vậy? Em đi bò rác. Hắn rất thành thật đáp, rồi lại chui vào trong chăn, trần trụi ôm lấy cô. Khương Thịnh Hy vì mê man nên chỉ ừ một tiếng rồi lại nhắm mắt, cũng chẳng biết cô có thực sự nghe thấy hắn trả lời hay không. Thịnh Hy, hai ngày hôm nay chị có nhớ em không? Khương Viễn Tước bất chợt hỏi cô trong đêm tối. Người con gái từ từ nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. Cậu bớt tự luyến bản thân mình đi. Hắn cong miệng trong bóng đêm. Chỉ cần cô không nói từ không thì hắn liền nghĩ thành có. Một lát sau, Thịnh Hy bất chợt mở miệng. Hai hôm nay cậu đi đâu? Nụ cười của Khương Viễn Tước thêm đậm, ngay lập tức trả lời cô. Em đi kiếm thêm tiền. Để làm gì? Cô ngạc nhiên, theo quán tính hỏi. Người đàn ông suy nghĩ vài giây, sau đó hôn lên vầng trán nhẵn mịn, rồi thì thầm vào tai của Thịnh Hy. Để mua vé máy bay về nhà. Chuông đồng hồ báo thức trong điện thoại reo lên, làm cho Thịnh Hy khó chịu tỉnh giấc. Cô nhức đầu đưa tay ra khỏi chăn để mò mẫm điện thoại di động trên tủ đầu giường. Thịnh Hy mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Cô lật đật ngồi dậy, lại xoay người nhìn qua bên cạnh, đã không thấy bóng người đâu. Hắn lại đi rồi sao? Sớm như vậy sao? Thịnh Hy lật chăn xuống giường, bàn chân cô liền chạm phải một mảnh giấy. Hình như là rơi từ tủ đầu giường, chắc là do cô lúc nãy tìm điện thoại nên sơ ý làm rơi. Thịnh Hy vội vàng nhặt lên đọc. Chị, hôm nay em có việc bận nên phải đi sớm. Sáng nay chị về nước phải không? Nếu vậy chị cứ về trước đi, đừng lo cho em sẽ trở về sau. Ký tên, Romeo trèo lên ban công. Cô nhìn cái tên phía dưới có chút buồn cười, lại nghĩ ngợi, chẳng lẽ Khương Viễn Tước thực sự hết tiền sao? Phải đi kiếm tiền để mua vé về nước hay sao? Thật ra hắn có thể hỏi mượn cô mà, dù sao thì cô cũng là chị hắn. Mà tại sao cô phải lo cho hắn chứ? Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy kỳ lạ. Hắn nói ở nhờ lại đây, nhưng cô không thấy hắn đem vali đến. Vậy mấy hôm nay quần áo hắn thay ở đâu ra? Mặc kệ hắn làm gì, không phải là chuyện của cô. Thịnh Hy phải đi tắm rửa để chuẩn bị ra sân bay. Quán cà phê Blue, người đàn ông dáng người cao lớn đẩy cánh cửa kính bước vào trong, làm cho tiếng chuông gió kêu leng keng vang lên khắp quán cà phê. Hắn trên người mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoác bằng nhung đen dáng dài giống như những vị bá tước Anh ngày xưa. Gương mặt anh Tuấn sắc nét, hài hòa giữa nét phương Đông và phương Tây, lôi cuốn biết bao ánh nhìn của phụ nữ bên trong. Hắn đi tới chiếc bàn nằm ở một góc yên tĩnh của người đàn ông có mái tóc bạch kim, đang ngồi uống cà phê và dùng bữa sáng một mình. Ông ta vừa nhìn thấy người đàn ông từ đằng xa đi tới, liền đặt tách cà phê xuống, đứng lên, giơ tay ra lịch sự. Chào cậu, Monsieur. Khương Viễn Tước bắt tay của ông ta cười nói. Chào ông, xin lỗi vì hẹn ông vào sáng sớm thế này. Vì lát nữa tôi có hẹn với công chúa Helen để hoàn thành bức tranh cho xong. Không sao, tôi hiểu. Eric rộng rãi đáp. Chào mừng tiểu thư về nhà. Quản gia đứng trước cửa đón chào cô trở về nhà. Thịnh Hy trở về thành phố Ji vào lúc bình minh, vì chênh lệch múi giờ với ngồi máy bay lâu nên Thịnh Hy có hơi mệt mỏi. Vừa về nhà, cô không ăn uống gì mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều, Thịnh Hy còn phải đến tòa soạn. Sau giờ cơm trưa, Thịnh Hy đã nhanh chóng đi làm. Vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy bình hoa tươi cắm sẵn trên bàn. Người cắm hoa chắc là Hoàn Nhã, còn người tặng không ai khác ngoài Nhiếp Vân Hạo. Anh biết hôm nay cô trở về nên đã gửi hoa đến. Thịnh Hy nghĩ cô phải thẳng thắn một lần với anh, nói rằng cô không dành cho anh loại tình cảm gọi là tình yêu. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn tư cách để anh thích nữa. Thịnh Hy, cô bây giờ đã trở thành một kẻ tội lỗi. Lên giường với em trai của mình, cô sao còn xứng đáng được chứ? Khương Thịnh Hy xua tan những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu rồi mau chóng quay trở lại làm việc của mình. Tối nay, cô Tịnh Miên hẹn cô đi uống ở Sky Bar trên tòa nhà cao ốc nằm tại trung tâm thành phố. Ở đây, không gian mở rộng, có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm. Thịnh Hy chọn ngồi ở bên cạnh lan can để tiện nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Vừa nhấm nháp ly cốc tay, lại nhìn qua người ngồi đối diện mình đang mải mê đọc tin nhắn của ai đó. Một lát sau, cô nàng mới truyền điện thoại qua trước mặt cô. Trên màn hình điện thoại, cô nàng hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đẹp trai, quyến rũ. Anh ta mặc áo sơ mi nhưng không cài cúc, để lộ thân hình vạm vỡ. Cậu thấy sao? Cũng đẹp. Cô nhướng vai nặn ra hai chữ. Cố Tịnh Miên xì một tiếng. Cậu khen cho có thôi đấy hả? Thịnh Hy chỉ cười cười hỏi. Mà người đó là ai vậy? Không phải là người nãy giờ nhắn tin cho cậu đấy chứ? Cô nàng gật đầu cong môi nói. Đúng vậy. Bạn trai tương lai của mình đấy. Cô bị làm cho ngạc nhiên, xém chút nữa là sặc nước. Chẳng phải cậu đang quen anh chàng họ Lý gì gì sao? Số bạn trai của Cố Tịnh Miên còn nhiều hơn số giày cao gót trong tủ của nhà cô nữa. Mình đã hẹn hò với anh ta đâu, chỉ mới là bạn thôi. Cố Tịnh Miên nhướng đôi lông mày của mình. Bạn giường hả? Thịnh Hy cười gẹo hỏi. Cố Tịnh Miên nhún nhún vai. Ai cũng có nhu cầu sinh lý, đâu phải chỉ có đàn ông mới biết giải quyết đâu. Cô Tịnh Miên là con người của nghệ thuật và bản năng. Cô nàng thích nuông chiều cảm xúc bản thân và sống phóng khoáng. Khác với Thịnh Hy, cô tuy ở ngoài rất hiện đại nhưng lại thuộc kiểu suy nghĩ truyền thống. Nói chung, mình và anh ta không hợp nhau cho lắm nên đã bye bye trong hòa bình. Còn người này, mình vừa mới quen, anh ấy cũng ngỏ lời với mình rồi nhưng mình chưa có trả lời. Tịnh Miên kể lại. Mà này, cậu cũng mau yêu đương đi. Không kết hôn thì cũng phải yêu đương để hưởng thụ thú vui cuộc đời chứ. Suốt ngày làm việc hoài thì nhàm chán lắm. Cô nàng lại đá sang cô nói. Thịnh Hy bên môi chỉ cười. Cô bây giờ có thể yêu ai sao? Hiện tại cô đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được. Sao còn có thể nghĩ đến chuyện khác? Đột nhiên điện thoại của Thịnh Hy reo lên. Cô nhìn thấy tên của Liễu Nhan hiện lên trên màn hình. Thịnh Hy vội vàng cầm điện thoại nhanh chóng bắt máy. Giám đốc, em đã mua được bức tranh rồi với giá 350.000 đô. Thịnh Hy nghe xong thì liền vui mừng. Em làm tốt lắm. Liễu Nhan, sau khi nhận được tranh, em hãy ngay lập tức mang đến cho Eric giúp chị. Dạ, vâng ạ. Tuy rằng mua được tranh nhưng vẫn chưa chắc là Eric sẽ chịu giúp cô, đành phải nhờ vào may mắn của cô vậy. Trong phòng họp căng thẳng, tổng biên tập viên ngồi ở giữa uy quyền như một bà hoàng. Số báo tháng 10 sẽ là số báo đặc biệt của chúng ta, là số báo kỷ niệm 10 năm của tạp chí Siren. Vậy nên tôi mong sẽ nghe được từ mọi người những ý kiến tốt. Tạ Vân Đình, tổng biên tập của tạp chí Siren. Nếu như Khương Thịnh Hy là phù thủy thép, thổi làn gió mới tràn đầy sức sống vào tạp chí Siren, đưa doanh thu bán ra của Siren đạt đến số lượng kỷ lục, thì Tạ Vân Đình là người định hướng và đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế Siren. Đã ai liên lạc với Carol chưa? Tạ Vân Đình hỏi. Tôi đã liên lạc rồi, cô ấy đã đồng ý. Cuối tuần chúng ta có thể chụp hình, phỏng vấn cô ấy. Tôi cũng sẽ viết bài chủ yếu đào sâu vào cảm hứng thời trang của cô ấy từ thần tượng Coco Chanel. Còn về bộ ảnh Halloween tháng 10 thì thế nào? Tôi nghĩ các thiết kế mới của Thomas Green lần này rất phù hợp với ý tưởng của chúng ta về những quá vụ trong tòa lâu đài. Giám đốc Khương đã tổng hợp và tuyển chọn lần cuối. Ivan nói, tôi đã xem qua, rất tốt. Thế còn địa điểm chụp thì sao? Tổng biên tập nhìn qua cô, Khương Thịnh Hy đưa ra những tấm hình chụp địa điểm trên bàn. Em đã đi khảo sát và cảm thấy tàn tích ở đồi Lan Kiêu của thành phố A rất phù hợp, chỉ cách thành phố Duy có hơn một giờ đi xe. Tạ Vân Đình nhìn qua cô gật gù, địa điểm rất độc đáo, chọn tốt lắm. Hôm nay, Thịnh Hy có thời gian về nhà sớm một chút để ăn tối ở nhà. Thường gia đình cô không có nhiều cơ hội để ăn tối đầy đủ cùng nhau, vì ai cũng bận, mỗi người lại về mỗi giờ, trừ những dịp quan trọng. Lúc cô về nhà sớm thì cha cô và anh trai cô bận chuyện ở công ty, mẹ cô giữ chức vụ giám đốc tài chính của công ty nên cũng bận rộn không kém. Tiểu thư, hôm nay người muốn ăn món gì? Cao Khải đứng bên cạnh cô cẩn thận hỏi. Khương Thịnh Hy ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, chỉ một mình cô ngồi vào chiếc bàn có sức chứa 12 người. Xung quanh chỉ toàn là người làm và quản gia. Thịnh Hy đã quen dần với cảm giác cô độc này. Giọng nói ấm áp của Cao Khải lặp lại lần nữa. Tiểu thư, người không sao chứ? Cô thoát khỏi bộ dạng ngần người nhìn qua ông. Không sao, tôi cũng không biết. Mình ăn món gì nữa? Ông chọn cho tôi được không? Tiểu thư có muốn ăn món mì xào cà chua trứng không? Cao Khải đột nhiên nghĩ ra. Mì xào cà chua trứng tuy không phải là món gì đặc biệt hay cao lương mỹ vị, nhưng lại là món mà lúc nhỏ cô rất hay đòi Cao Khải làm cho cô ăn vì rất thích. Hình như đã rất lâu rồi cô không ăn món đó. Được, vừa hay tôi đang thèm món này. Chỉ tầm 15 phút sau, Cao Khải mang ra cho cô một đĩa mì xào thơm phức. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn món này. Khương Thịnh Hy hào hứng cầm đũa lên thổi nguội rồi gắp vào miệng. Nhưng vừa gắp vào miệng thì cơn đau ập đến làm cô kêu a lên một tiếng. Cao Khải ngay lập tức lo lắng hỏi cô, món ăn có vấn đề gì sao? Cô vội vàng lắc đầu uống một ngụm nước lọc. Không có gì đâu, tôi bị lở miệng ấy mà. Tôi sơ suất quá, tiểu thư bị lở miệng còn làm món này cho người nữa. Cao Khải cảm thấy có lỗi. Thịnh Hy lắc đầu. Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ uống thuốc. Với lại món này ngon lắm, tôi muốn ăn. Nói xong cô lại cúi xuống, cẩn thận ăn để không chạm mạnh vào vết thương ngay môi. Cái tên đàn ông đó đã cắn cô, nên giờ Thịnh Hy mới phải chịu đau như thế này đây. Đau chết đi được, mà hôm nay vẫn không thấy mặt hắn đâu. Thịnh Hy đang xem tivi trong phòng khách, thì cha mẹ trở về nhà. Hai người đều đã dùng bữa tối ở bên ngoài. Hy Nhi, thứ sáu này là sinh nhật của Lưu Duệ Quân. Lưu Tường mời cả nhà chúng ta đến biệt thự ven hồ của họ để tham dự một bữa tiệc gia đình. Còn hãy sắp xếp công việc một chút, tiệc bắt đầu lúc 6 giờ. Vương Hạ Lan vừa uống trà, vừa nói với con gái của mình. Vâng, con sẽ sắp xếp. Cô vâng lời đáp. Chuyện váy cưới, tới đâu rồi? Bà hỏi. Con vẫn đang cố gắng thuyết phục Eric Nolan, chắc là cuối tuần này mới có kết quả. Thịnh Hy cẩn thận nhìn mẹ. Nếu thuyết phục được thì rất tốt. Mẹ của Duệ Quân mất sớm nên Lưu Tường rất cưng chiều con bé. Lấy lòng được con bé cũng là lấy lòng được Lưu Tường. Vương Hạ Lan nhàn nhạt nói. Thịnh Hy cũng hiểu chuyện này. Vâng, con hiểu mà. Sáng nay, Thịnh Hy dậy rất sớm. Cô đi xuống dưới nhà thì cha và mẹ đều chưa dậy. Cô quyết định đi dạo vườn hoa một chút, hít thở không khí trong lành buổi sáng. Dạo này cô bận quá nên chẳng ra đây. Khu vườn nhà cô có đến hàng chục loại hoa, luôn luôn được các người làm chăm sóc kỹ lưỡng. Mẹ của cô thích ngắm hoa, cũng thích những khu vườn đẹp, thế nên đã xây nên khu vườn này. Khương Thịnh Hy định đi dạo một chút rồi quay vào nhà ăn sáng. Nhưng khi vừa định quay đi thì đột nhiên có một bàn tay túm lấy cánh tay của cô. Cô chưa kịp nhìn kỹ là ai thì đã bị đẩy vào bức tường đá. Cậu... Người đàn ông ép Thịnh Hy vào tường định hôn cô, nhưng cô đã nhanh hơn lấy bàn tay mình áp lên trên môi của người đàn ông, ngăn chặn đôi môi hắn lại. Không được hôn. Tại sao? Giọng của hắn khàn khàn. Tại vì tôi đang đau miệng, cậu cắn tôi, mới đó quên rồi sao? Khương Thịnh Hy từ từ gỡ tay của mình ra khó chịu nói. Người đàn ông này cứ như ma vậy, lúc nào xuất hiện cũng muốn hù chết cô. Hắn về từ lúc nào vậy chứ? Khương Viễn Tước im lặng vài giây nhìn cô, đột nhiên lại cúi xuống, chuyển sang tấn công cổ cô. Người đàn ông mút lấy làn da mỏng manh trên cổ của người con gái. Thịnh Hy kinh ngạc vùng vẫy, cố gắng kiềm nén giọng mình. Cậu điên rồi sao? Chỗ này sẽ có người thấy đó. Đang ở trong Khương gia, sao hắn lại dám to gan đến thế? Hắn không hề đếm xỉa đến lời của cô, hai cánh tay kìm chặt cơ thể cô lại. Khương Viễn Tước hít lấy mùi hương Neroli, thanh mát chỉ thuộc về mình Thịnh Hy. Những ngày qua, hắn vùi đầu vào công việc, đêm đêm lại mơ tưởng đến cô. Trái tim của hắn phiền muộn vì hình bóng của người phụ nữ này. Khương Thịnh Hy nghe thấy tiếng bước chân phía sau bức tường, cũng nghe thấy giọng nói của những người làm. Thịnh Hy hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng tên đàn ông như keo dán, dính chặt lấy cô không buông. Cứ như thế này, cô sẽ bị phát hiện mất. Hai người làm chỉ đi ngang qua hành lang rồi rẽ vào trong nhà. Cho đến khi Khương Viễn Tước cảm thấy hơi thỏa mãn được một chút, hắn mới buông cô ra. Thịnh Hy liền giận dữ nói, Cậu mất trí rồi hả? Nếu để cho người khác phát hiện thì sao chứ? Tại vì em nhớ chị quá. Với lại cũng không có ai ra đây bây giờ đâu. Khương Viễn Tước thấp giọng nói với cô. Cô khoanh tay trước ngực hỏi. Cậu về khi nào vậy? Em mới về thôi. Vừa về đã muốn gặp chị. Hắn cười đáp. Tiểu thư, thức ăn đã xong rồi. Người có thể dùng bữa sáng. Quản gia bước ra hành lang từ khi nào mà hai người không biết. Thịnh Hy tìm muốn rơi ra ngoài, gấp gáp nhích xa xa khỏi Khương Viễn Tước. Tôi biết rồi, tôi vào ngay đây. Quản gia giờ mới thấy Khương Viễn Tước hơi ngạc nhiên hỏi, thiếu gia đã về rồi sao? Bởi vì nếu có người trở về, ngoài cổng sẽ thông báo vào trong cho quản gia. Hắn mỉm cười nói, phải, tôi mới về. Vì tôi nói với gác cổng đừng thông báo vào, nên họ đã không thông báo. Với lại tôi đi taxi về, không có đi xe. Thịnh Hy nhìn qua hắn, phải rồi, hắn có hai chiếc BMW và Ferrari, tất cả đều là mua bằng tiền của ba, nên ba đã tịch thu hết. Không tiền, không xe, mà cũng bay nhảy qua tận London, cô cũng không biết hắn nghĩ gì nữa. Điện thoại trong túi của Khương Thịnh Hy bất ngờ rung lên, một số điện thoại lạ gọi đến, cô cầm điện thoại nhanh chóng đi vào trong nhà, thoát khỏi người đàn ông kia. Cô đi vào phòng khách bắt đầu nghe điện thoại. Là tôi đây, Eric Nolan. Cô không ngờ Eric chủ động liên lạc với cô. Vâng, chào ông. Tôi đã nhận được bức tranh cô tặng tôi rồi. Cảm ơn lòng thành của cô. Tôi đã suy nghĩ kỹ về việc này. Tôi sẽ nhận lời. Thịnh Hy kinh ngạc nắm chặt điện thoại. Thật sao? Cảm ơn ông nhiều lắm. Vậy nhé, cô bé, tôi phải đi làm việc rồi. Eric cười trong điện thoại. Vâng, tạm biệt ông. Thịnh Hy mừng rỡ cúp máy. Cô không ngờ Eric Nolan lại chịu giúp cô. Đúng là phải cảm ơn tranh của Nicolas Massieu. Có chuyện gì mà chị vui thế? Giọng nói của người đàn ông vang lên, làm cô hết cả hồn. Xoay người lại, đã thấy Khương Viễn Tước bước vào phòng khách từ lúc nào. Này, cậu là ma đấy hả? Sao vào phòng mà không lên tiếng? Gương mặt xinh đẹp của cô từ tươi tắn chuyển sang nhăn nhó. Tôi đói rồi, tôi phải đi ăn sáng. Nói dứt lời, Khương Thịnh Hy vội vã đi ra khỏi phòng khách. Cô không muốn ở một mình với hắn nên tìm cách tránh đi. Khương Viễn Tước nhìn bóng lưng xinh đẹp đang chạy trốn kia, ý cười đọng lại trên đôi môi mỏng của hắn. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, nhưng lần này là của Khương Viễn Tước. Hắn nhìn vào màn hình vài giây rồi mới bắt máy. Khương tiên sinh, nội thất của lâu đài trắng đã thi công xong rồi, khi nào anh có thể đến xem? Sinh nhật của tiểu thư độc nhất nhà họ Lưu là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Lưu gia. Vợ của Lưu Tường mất sớm, nhưng ông cũng không có tiến thêm bước nữa vì rất yêu vợ mình, nên Lưu Tường chỉ có duy nhất một đứa con gái, hơn nữa còn cực kỳ cưng chiều như công chúa vậy. Thịnh Hy có đôi chút ngưỡng mộ tình cảm của Lưu Tường dành cho vợ của mình. Tiệc sinh nhật của Lưu Duệ Quân được tổ chức ngoài trời, ngay bên cạnh hồ bơi. Không gian xung quanh được trang trí bởi hàng loạt các dây đèn LED tựa như những chú đom đóm nhỏ. Lưu gia không mời quá nhiều khách, chủ yếu là bạn bè và người thân họ hàng. Hôm nay, Lưu Duệ Quân ăn vận cực kỳ lộng lẫy. Cô chọn một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt của Dior, với phần ngực xẻ sâu để lộ rãnh ngực mê người. Phần thân dưới của chiếc váy cũng được cắt xẻ táo bạo để lộ một bên chân thon dài thẳng tắp. Duệ Quân, hôm nay cậu xinh quá. Cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng xinh lắm. Duệ Quân nở nụ cười nói, các cậu thấy đồ ăn thế nào? Cô lại hỏi. Một cô tiểu thư khác lên tiếng khen ngợi. Đồ ăn ngon, rượu cũng ngon lắm. Vậy các cậu cứ tự nhiên đi nhé. Mình phải đi gặp vài người. Duệ Quân xin phép rồi tiến đến một cái bàn ở gần bờ hồ. Vệ Thành. Khương Vệ Thành đang nói chuyện với Thịnh Hy thì nghe thấy tiếng gọi của cô nàng. Anh vội bỏ ly rượu xuống, bước tới choàng tay qua eo, hôn lên má của Duệ Quân. Bà xã, sinh nhật vui vẻ. Duệ Quân đánh vào ngực anh, xấu hổ nói. Ai là bà xã của anh? Chúng ta còn chưa có vào lễ đường đâu. Thịnh Hy nhìn bọn họ lắc đầu. Hai người đừng như vậy có được không? Em đã nổi da gà hết rồi. Khương Vệ Thành quay qua nhìn cô nói. Em mau lấy chồng đi thì sẽ không cần phải thấy cảnh này nữa. Thịnh Hy nhà mình xinh đẹp như vậy. Chắc có rất nhiều người theo đuổi. Sợ gì không lấy được chồng. Lưu Duệ Quân cười cười nói. Vệ Thành hất mặt về phía cô, cao giọng nói. Con bé này sao? Người theo thì nhiều mà lại chẳng chịu ai. Suốt ngày nói mình bận. Trong khi anh còn bận hơn nó. Thịnh Hy trước lời chọc ghẹo của anh trai chỉ âm thầm xì một tiếng trong miệng, sau đó lại quay qua nói với Duệ Quân. À, em muốn báo cho chị một tin vui. Tin gì thế? Duệ Quân tò mò hỏi. Cô cười mở miệng. Em đã thuyết phục được Eric Nolan thiết kế váy cưới cho chị rồi. Duệ Quân kinh ngạc, vui mừng gần như nhảy cẫng lên. Thật sao? Em đã thuyết phục được ông ấy rồi sao? Thịnh Hy gật đầu khẳng định. Đúng vậy, nhưng chị phải cất công bay sang London để gặp ông ấy đấy. Người đối diện mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Cảm ơn, chị cảm ơn em nhiều lắm. Thịnh Hy bị xiết đến đau vai, buồn cười vỗ vỗ lưng của Duệ Quân. Được rồi, chị đang tính ám sát em chồng mình sao? Lưu Duệ Quân lật đặt thả cô ra, nắm lấy tay cô. Thực sự cảm ơn em nhiều lắm, đây là ước mơ cả đời của chị đó. Không có gì đâu, chị là chị dâu của em mà. Chúng ta là gia đình, giúp đỡ nhau cũng là thường tình thôi. Thịnh Hy nói. Được rồi, hai người nói chuyện đi, em đi lấy ít đồ ăn. Duệ Quân nói rồi để cho hai anh em Thịnh Hy ở lại. Cô đi vào trong nhà bếp tìm món phô mai, vì nãy giờ vẫn chưa thấy phục vụ mang ra cho khách. Đây là món rất thích hợp để uống chung với rượu vang. Cô đi qua hành lang thì bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đang uống rượu một mình. Duệ Quân ngạc nhiên, nhanh chóng lại gần gọi tên người đàn ông. Viễn Tước. Khương Viễn Tước xoay người lại. Sao cậu ở đây, một mình thế? Sao không ra ngoài chơi với mọi người? Duệ Quân quan tâm hỏi. Hắn đứng dựa vào tường nhìn cô. Tôi không thích đông người. Còn cậu, hôm nay là sinh nhật cậu, cậu không ra ngoài đó chơi sao? Hắn hỏi cô. À, mình đi kiểm tra đồ ăn dưới bếp. Duệ Quân cười đáp. Hôm nay Khương Viễn Tước khoác lên mình bộ âu phục cao cấp hàng hiệu. Hắn vốn đã rất anh tuấn, thu hút, nay lại toát lên sự tôn quý, tao nhã, càng khiến cho phụ nữ khác nhìn thấy càng siêu lòng không thôi. Đôi mắt xanh như vùng biển Caribe có thể nhấn chìm bất kỳ người phụ nữ nào, làm cho họ lạc lối. À quên mất, tôi vẫn chưa gửi quà cho cậu. Nói rồi Khương Viễn Tước lục lọi trong túi áo. Duệ Quân bất ngờ khi hắn nói muốn tặng quà cho mình. Người đàn ông lôi ra một quyển sách được bọc lại kỹ càng, có gắn dây nơ duy băng bên trên, đưa cho cô. Đây là gì vậy? Duệ Quân hào hứng hỏi. Đưa sách cho cô, hắn liền đút tay vào túi quần nói. Đây là cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen. Tôi không biết mua gì. Sao cậu biết mình thích cuốn này? Duệ Quân đã rất yêu thích bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này từ hồi đại học. Có một lần cô đã chọn nó làm đề tài phát biểu trong tiết học ngoại khóa về phim điện ảnh. Chẳng lẽ hắn nghe cô phát biểu rồi nhớ đến tận bây giờ hay sao? Trái tim của Duệ Quân dâng lên một cảm giác rung động bồi hồi. Viễn Tước, thì ra cậu nhớ. Khương Viễn Tước nhíu mày, định mở miệng nói thì bất thình lình đôi môi người phụ nữ ập đến. Hắn không kịp phòng bị, ngay lập tức đẩy cô ta ra. Giống như có linh cảm, Khương Viễn Tước ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong cửa. Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, nhìn hắn chằm chằm. Khương Thịnh Hy mở to mắt, chân chân nhìn hai người kia. Cô không thể tin được cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Khương Viễn Tước và Lưu Duệ Quân đang hôn nhau. Trái tim của cô tựa như bị hàng trăm mũi kim đâm vào. Mặt cô tái đi, ngay lập tức xoay người bỏ đi mất. Khương Viễn Tước vội đẩy Lưu Duệ Quân ra, làm cô ta xém ngã. Hắn nhanh chân đuổi theo cô. Duệ Quân cũng phát hiện bóng dáng vừa xuất hiện kia là Khương Thịnh Hy. Nỗi bất an dâng lên trong tâm trí cô ta. Lúc nãy, Khương Thịnh Hy đã nhìn thấy rồi sao? Thịnh Hy, đợi đã! Thịnh Hy biết hắn đuổi theo cô, nên cô liền chạy ra bãi đỗ xe của căn biệt thự. Cô lục lọi chìa khóa xe trong bóp của mình. Khương Viễn Tước rất nhanh, đã phóng được đến chỗ cô, túm lấy cô đầy vào tường. Buông ra! Thịnh Hy giận dữ nói. Chị phải nghe em giải thích. Chuyện trong kia không phải như chị nghĩ đâu. Hơi thở của người đàn ông dồn dập, gấp gáp giải thích với cô. Cô không ngừng vùng vẫy nữa. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cậu biết tôi nghĩ gì không? Khương Viễn Tước nhìn chằm chằm quan sát cô, muốn dò tìm được tâm tư của cô nhưng lại quá khó khăn. Tôi nghĩ cậu thật là kinh tởm. Chị gái mình cậu bức ép, bây giờ đến chị dâu mình cậu cũng không tha. Cậu là đồ cầm thú, trời tru đất diệt. Thịnh Hy dùng mọi từ ngữ có thể để mắng chửi hắn. Một kẻ bại hoại như hắn, tại sao cô lại phải đau lòng cơ chứ? Em không có. Khương Viễn Tước siết chặt vai cô, không biết giải thích thế nào cho cô hiểu. Chết tiệt, hắn vốn chỉ muốn lịch sự tặng đại một món quà cho Lưu Duệ Quân, không ngờ cô ta lại hôn hắn. Cậu im đi, tôi không muốn nghe một lời nào từ cậu hết. Khương Thịnh Hy tức giận nói. Ai đó? Bất thình lình, có mấy bảo vệ đi tuần ở xung quanh bãi xe ngôi biệt thự. Họ nghe thấy tiếng động nên tiến lại gần. Khương Thịnh Hy vội vàng đẩy hắn ra, vuốt lại tóc của mình. Không có gì, chúng tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Khương Viễn Tước bình tĩnh trả lời. Bảo vệ thấy hai người ăn mặc sang trọng nên biết là khách mời. Ông ta không nói gì liền rời đi. Khương Thịnh Hy lợi dụng lúc hắn không để ý, vội vàng chạy đến mở cửa xe của mình, ngồi vào trong đóng chặt cửa lại. Khương Viễn Tước ngay lập tức chạy đến đập cửa xe cô, nhưng Khương Thịnh Hy đã nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ. Khương Viễn Tước muốn chạy đuổi theo cô, nhưng không được. Hai bàn tay người đàn ông cuộn chặt lại thành quyền. Điện thoại trong ví của Thịnh Hy reo lên liên tục, nhưng cô không hề bắt máy. Cô chỉ chăm chăm nhìn con đường tăm tối phía trước, đột nhiên bên khóe mắt cô, một giọt nước mắt rơi xuống. Thịnh Hy bất giác lau đi, cô căm ghét bản thân mình như thế này. Mặc kệ tiếng gõ cửa vang lên suốt 15 phút, Khương Thịnh Hy vẫn im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ. Tuy người bên ngoài không lên tiếng, nhưng cô biết đó là hắn. Sau khi cô trở về nhà được 10 phút, thì đã có người đến gõ cửa phòng cô. Vào giờ này, quản gia cũng không đến phòng cô làm gì. Cha mẹ và anh cả đều vẫn đang dự tiệc. Thịnh Hy ngồi trên ghế sofa, ôm chặt lấy cơ thể mình dưới ánh trăng. Khương Viễn Tước đứng ở bên ngoài từ nãy tới giờ, chỉ lặng im gõ cửa. Hắn không dám lên tiếng. Nếu hắn lên tiếng, cô chắc chắn sẽ không ra mở cửa. Hắn gõ đến khi tay mình đỏ sát hết cả lên, nhưng Thịnh Hy tuyệt nhiên không mở cửa, cũng không lên tiếng. Cho đến một lúc thì tiếng gõ cửa dừng lại. Thịnh Hy vẫn im lặng nhìn về phía cánh cửa phòng mình. Sáng hôm sau, Khương Thịnh Hy chỉ tỉnh lại khi điện thoại vang lên inh ỏi tận mấy lần. Cô giật mình bật người dậy. Chết tiệt, sáng hôm nay cô phải cùng với ekip đi xuống tàn tích Lan Kiêu thuộc thành phố A để chụp bộ ảnh tháng 10. Thịnh Hy lại ngủ quên mất. Do cả đêm hôm qua cô trằn trọc không ngủ được, Thịnh Hy vội vàng gọi điện cho Hoàn Nhã. Hoàn Nhã, có thể chị không đến công ty kịp. Em và mọi người cứ đến thành phố A trước đi, chị sẽ lái xe đến sau. Vốn là hẹn cùng nhau đi chung xe lớn của công ty, nhưng cô lại dậy trễ. Dạ vâng, em biết rồi. Cúp máy xong, Thịnh Hy vội vã đánh răng rửa mặt, rồi thay đồ. Cô đeo một cái ba lô xuống nhà. Chuyến đi này kéo dài tận 2 ngày mới chụp hết các bộ ảnh, nên Thịnh Hy mang theo vài bộ quần áo để mặc. Đi ngang qua phòng ăn, nhìn thấy cả nhà đều có mặt đông đủ để ăn sáng. Thịnh Hy vội đi vào, chào một tiếng. Cô để ý có Khương Viễn Tước đang ngồi ăn sáng bên cạnh Vệ Thành. Thịnh Hy cố gắng không nhìn mặt hắn. Thưa ba, mẹ, con đi làm. Con không ăn sáng sao? Khương Giao Quang ngẩng đầu nhìn cô lắc đầu. Dạ không, con bị trễ rồi. Hôm nay con phải đi chụp ảnh ở thành phố A, 2 ngày sau mới về. Được rồi, con đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ba cô căn dặn. Dạ, thưa ba, thưa mẹ, con đi. Chào hỏi xong, Thịnh Hy nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Cô không muốn ở chung không gian với hắn thêm một phút nào nữa. Thịnh Hy lái xe rời khỏi ngôi biệt thự, đi thẳng về phía đông thành phố. Thành phố A, thành phố của những khu rừng lá phong, những ngọn đồi mềm mại nằm chắn ngang giữa trung tâm thành phố A và khu ngoại ô Bình Yên. Một thành phố với nhiều dấu ấn lịch sử của những lâu đài và ngôi làng cổ, những tàn tích ngày xưa còn sót lại. Thịnh Hy lái thẳng xe đến chỗ tòa thành Lan Kiêu cũ, hay còn gọi là tàn tích Lan Kiêu, bởi vì tòa thành này đã rất cũ và đổ nát một nửa. Khi Thịnh Hy đến nơi thì ekip cũng tới chưa bao lâu. Cô cùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị máy móc, ánh sáng và góc chụp. Còn những người khác cũng bận rộn trang điểm, làm tóc cho người mẫu. Ivan thì lo chuyện trang phục. Ý tưởng về bộ ảnh lần này là nữ góa phụ trong lâu đài. Người mẫu sẽ mặc những chiếc đầm mang nét quý tộc và chụp ảnh với một bộ xương trắng tượng trưng cho chồng quá cố của mình. Nằm gần với bộ xương thêm chút nữa. Giãn mặt ra, cứng nhắc quá. Hãy xem bộ xương là chồng cũ của mình, biểu cảm yêu thương, luyến tiếc lên. Nhiếp ảnh Jack bấm máy liên tục, không biết mỏi mệt. Người mẫu nằm trên ghế sofa cùng với bộ xương, cũng cố gắng tạo ra nhiều dáng, nhưng vẫn không làm vị giám đốc của họ hài lòng. Chải váy ra, Thịnh Hy ra lệnh. Cô người mẫu trẻ chuyên nghiệp chải váy dài ra để lên hình cho đẹp, nhưng Thịnh Hy chưa hài lòng, liền nhảy vô chỉnh lại cho cô nàng. Sau một hồi cố gắng, Thịnh Hy mới hài lòng, cho phép người mẫu đi thay đồ và chuẩn bị góc chụp mới. Buổi chụp hình bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Ai cũng mệt lả người. Tất cả mọi người đều muốn nhanh trở về khách sạn gần đó để ăn tối. Thịnh Hy sau khi nhận phòng, việc đầu tiên cô phải làm chính là đi tắm. Tắm rửa xong, cô mới mở điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo quen thuộc. 2 cuộc gọi nhỡ từ Khương Viễn Tước. Ngón tay cô đẩy thông báo xóa qua mất. Rồi đi xuống khách sạn dùng bữa tối. Ngày hôm sau, Thịnh Hy lại quay cuồng trong công việc. Địa điểm chụp ảnh là rừng lá phong gần đó. Một buổi chụp ảnh như thế tốn rất nhiều thời gian của cô và mọi người, chỉ để đưa lên một vài bức ảnh đẹp nhất trên tạp chí. Cô phải liên tục làm việc với nhiếp ảnh gia và truyền lửa cho người mẫu. Cho dù người mẫu có là một siêu mẫu nổi tiếng đi chăng nữa, thì vẫn phải nghe theo sự điều khiển của cô. Chụp xong một bộ ảnh, Không phải chỉ có người mẫu mệt mà cô cũng dã rời vì phải căng mắt đánh giá hình ảnh và la hét rồi điều hành tất cả mọi người. Hôm nay, tấm ảnh cuối cùng cũng được chụp xong lúc 7 giờ tối. Mọi người thở vào, thu dọn máy móc để về khách sạn. Thịnh Hy, hai hôm nay em làm sao vậy? Ivan chờ người mẫu thay quần áo ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô. Thịnh Hy chớp mắt nhìn anh, khó hiểu lên tiếng. Em làm sao cơ? Anh biết em là người rất khắt khe trong công việc, nhưng hai hôm nay em la mắng người khác rất nhiều. Ivan thấp giọng nói, cô buồn cười trả lời. Có buổi chụp nào mà em không phải la hét chứ? Dù sao thì mọi người cũng gọi em là phù thủy mà. Ivan lắc đầu quan sát cô. Không phải, hai hôm nay em đặc biệt cáu gắt. Cáu gắt sao? Cô ngạc nhiên hỏi, sau đó lại cụp mắt nói. Em làm gì có cáu gắt đâu chứ, chỉ là do công việc thôi. Người mẫu thay đồ xong chờ ra, Ivan quay qua nói với cô. Anh chỉ nói thế thôi, nếu như em cần người để uống rượu cùng thì anh luôn sẵn sàng, anh phải đi làm việc đây. Thịnh Hy gật đầu với anh, Ivan sau đó rời đi để kiểm tra trang phục. Cô móc điện thoại từ trong túi quần của mình ra, vẫn là thông báo hai cuộc gọi nhỡ của Khương Viễn Tước. Hắn rất đều đặn, mỗi buổi gọi cho cô hai cuộc, không nhiều hơn, đương nhiên Thịnh Hy không bắt máy. Cô cất điện thoại lại vào trong túi rồi đi về phía mọi người đang tất bật dọn dẹp. Thịnh Hy trở về khách sạn cũng đã gần 8 giờ, cô mệt mỏi đi vào trong thang máy. Hai hôm nay, cô lao vào công việc với tâm trí nặng nề. Thịnh Hy thường xuyên cảm thấy tức ngực, cả cơ thể và tâm trí cô đều khó chịu, dù thực chất chẳng bị vấn đề gì cả. Thịnh Hy nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong thang máy, lớp trang điểm giúp cô che đi vẻ yếu đuối của mình. Mấy đêm rồi, cô bị mất ngủ. Cô rời khỏi thang máy, đi vào trong phòng của mình. Bất thình lình, Thịnh Hy nghe thấy một âm thanh vang vọng. Chị có biết, em muốn cùng chị. Như thế này từ rất lâu rồi. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ hòa lẫn vào hơi thở gầm gừ của người đàn ông. Những âm thanh đó đập vào trong tai cô, tấn công từng dây thần kinh cảm giác của cô. Khương Thịnh Hy hoảng loạn lao vào khắp phòng tìm nơi phát ra âm thanh. Từng đoạn âm thanh phóng đãng phát ra từ một chiếc loa radio màu đỏ nằm trong tủ quần áo. Bên trên có cắm một cái USB. Thịnh Hy mở tủ quần áo ra, khẩn cấp rút cái USB ra, đập cái máy xuống đất, bàn tay cô cầm chặt cái USB khẽ run rẩy. Thịnh Hy giật bắn người, cô rụt rè lên tiếng. Ai đó? Là em đây, Hoàn Nhã. Mọi người rủ nhau cùng đi uống rượu. Giám đốc có muốn đi không? Không, chị hơi mệt, mọi người cứ đi đi. Cô cố sức nói vọng ra, cả người cô lạnh toát. Thịnh Hy không thể để bất kỳ ai nghe thấy thứ này. Hoàn Nhã vâng một tiếng rồi rời đi. Thịnh Hy siết chặt USB trong tay, cô nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi điện cho một người. Tại sao cậu lại làm như vậy? Cô kìm nén cơn giận của mình hỏi. Bởi vì chỉ có cách này thì chị mới chịu gặp em. Người đàn ông thấp giọng nói, loại chuyện hèn hạ thế này hắn chưa bao giờ muốn làm với cô, nhưng hắn chỉ còn cách này để níu giữ cô. Cậu đang ở đâu? Giọng cô lạnh lẽo hỏi. Chị hãy nhìn xuống dưới cửa sổ đi. Thịnh Hy giữ điện thoại trong tay đi ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Phía trước cổng khách sạn có 3 chiếc xe đang đậu ở dưới. Có một chiếc Rolls Royce màu đen. Chiếc xe đó sẽ đưa chị đến chỗ em. Hắn nói. Đi đâu? Thịnh Hy chưa kịp nói hết câu thì người bên kia đã gác máy. Cô tức giận cầm lấy túi sách rời khỏi phòng. Ra đến trước cửa khách sạn, Thịnh Hy đã nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce sang trọng đậu trước mặt. Người tài xế dường như đã đứng sẵn chờ đợi cô. Vừa nhìn thấy Thịnh Hy, ông liền kính cẩn mở cửa xe sau ra. Cô chần chừ ngồi vào bên trong, chiếc xe bắt đầu khởi động rồi lăn bánh. Thịnh Hy cẩn thận ngắm nghía bên trong chiếc xe, nội thất trong xe này không những sang trọng mà còn rất đặc biệt. Trên trần của chiếc xe có gắn hàng trăm sợi bóng đèn quang học, tạo ra một bầu trời đầy sao. Đây chắc chắn là một phiên bản đặc biệt của dòng Rolls Royce Phantom. Nhưng mà đây là xe của hắn sao? Chiếc xe chạy dừng 15 phút, cô nhìn thấy mình đang từ từ đi lên một ngọn đồi, xung quanh là thảm cỏ xanh ngát. Bất giác trong màn đêm, một tòa lâu đài hiện lên trước mắt của Thịnh Hy, chính xác là một ngôi biệt thự được xây theo kiểu lâu đài Pháp thu nhỏ. Chiếc xe đi qua một cánh cổng sắt cao cao có mái vòm, Thịnh Hy ngạc nhiên nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, dù chỉ là một công trình thu nhỏ, nhưng tòa kiến trúc mang đến cảm giác hùng vĩ cho người chiêm ngưỡng. Những bức tường đá sẫm màu, những tòa tháp nhỏ trên cùng với mái nhọn và cả mái vòm hình bán nguyệt điển hình của phong cách cổ tích kết hợp với kiến trúc phục hưng. Thịnh Hy tự hỏi đây là chỗ nào? Tiểu thư, mời. Người tài xế mở cửa cho cô, thấp giọng mời. Khương Thịnh Hy chậm rãi bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh mình một vòng. Khuôn viên tòa lâu đài được trải một màu xanh với đủ loại cây cỏ. Ở giữa còn có đài phun nước. Phía trên là bức tượng của thần vệ nữ. Cô bước lên bậc tăng cấp, liền bắt gặp một người đàn ông có tuổi. Ông ta ăn vận nghiêm trang, chỉn chu, giống như là quản gia. Tiểu thư, mời đi lối này, cậu chủ đang đợi cô. Người quản gia nói, cậu chủ là Khương Viễn Tước sao? Vậy nơi này là của hắn sao? Người quản gia dẫn cô đi qua dãy hành lang to lớn, được trải thảm từ ngoài vào trong. Hai bên bức tường còn treo những bức tranh nghệ thuật đắt giá. Ánh đèn pha lê phía trên đầu làm cô có chút lóa mắt. Nội thất của tòa lâu đài này được chọn lựa rất cầu kỳ và xa hoa. Kiến trúc bên trong mang đậm phong cách phục hưng với những hình ảnh tôn giáo. Các bức tranh nghệ thuật họa lại bữa tiệc của các vị thánh nằm trên trần nhà. Các họa tiết trên tường đều chạm khắc đầy tinh xảo. Thực sự, thiết kế bên trong nơi này làm cho ai mới bước vào đều bị choáng ngợp. Khương Thịnh Hy được dẫn lên lầu 1, đi tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cậu chủ đang đợi cô ở bên trong. Quản gia nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Khương Thịnh Hy hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm cửa, nhấn xuống, đẩy cửa phòng ra. Ngay lập tức, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Người đàn ông chỉ đứng cách cô 2 mét, hai người cách nhau một lớp cửa. Chân của Thịnh Hy giống như là bị chôn dưới đất. Hắn đã đứng đây 10 phút chỉ để đợi cô mở cánh cửa này ra. Khương Viễn Tước bất ngờ túm lấy tay cô, lôi Thịnh Hy vào trong phòng. Cô không kịp phòng bị, đã bị hắn hung hăng hôn lấy. Cô giận dữ đánh vào người hắn. Buông tôi ra, đồ bỉ ổi, xấu xa. Mặc kệ mấy câu mắng chửi của cô, hơi thở nam tính cuống quýt quấn lấy hô hấp của Thịnh Hy. Người đàn ông thèm khát, cắn lấy cánh môi mềm mại. Đã một tuần rồi, hắn chưa được hôn cô. Thịnh Hy dùng sức đẩy người đàn ông ra, rồi ném cái USB vào người hắn. Cậu, loại người như cậu, không được phép chạm vào tôi. Cậu chạm vào tôi chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi. Nắm tay của người đàn ông siết chặt, hắn nhướng mày mở miệng. Không được phép sao? Ghê tởm sao? Chị là người phụ nữ của em, đã từng rên rỉ thoải mái dưới thân em rồi. Sao chị có thể nói như vậy được chứ? Nụ cười của Khương Viễn Tước mang theo sự lạnh lẽo. Khương Thịnh Hy nghe mấy lời của hắn, ngay lập tức nổi giận bước lên. Câm miệng! Khương Viễn Tước bất ngờ chộp lấy cô bế lên. Thịnh Hy hoảng hốt, tím mặt nói. Cậu làm cái gì vậy? Thả tôi xuống! Mau thả tôi ra! Người đàn ông nhanh chóng quăng cô lên trên chiếc giường lớn. Bóng dáng cao lớn đè lên người cô, hơi thở hắn u ám như ma quỷ. Nếu chị không nhớ, đêm nay em sẽ làm cho chị nhớ lại chị đã phóng đãng như thế nào. Bất giác một hồi chuông báo động vang lên bên tai cô, Khương Thịnh Hy sợ hãi vùng vẫy. Buông tôi ra, nếu như cậu dám chạm vào tôi sẽ hận cậu suốt đời này. Trong đêm tối vang lên điệu cười trầm thấp của người đàn ông. Được, vậy chị phải hận em cả đời này. Nói rồi, hắn lấy hai tay xé nát quần áo của cô. Đôi môi của Khương Viễn Tước tấn công xuống môi cô, cắn thô bạo. Khương Viễn Tước cứ như vậy mà tra tấn cô một cách thô bạo. Khương Viễn Tước căm ghét thái độ lạnh lùng trước đây của cô đối với hắn. Hắn không muốn trở về quãng thời gian trước đó. Suốt 15 năm, cô chưa từng xem hắn tồn tại. Hắn không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Khi buổi sáng hôm đó, cô xuống phòng ăn nhưng lại chẳng nhìn về phía hắn lấy một cái. Hắn đã sợ rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc ban đầu. Yêu hay ghét tôi đều thích. Nếu em yêu tôi sẽ luôn trong trái tim em. Nếu em ghét tôi sẽ luôn trong tâm trí em. Shakespeare đã nói như thế. Chỉ cần cô còn quan tâm đến hắn, vẫn còn chú ý đến hắn, dù là yêu hay hận, hắn đều chấp nhận. Khi Thịnh Hy nặng nề nâng mí mắt lên, đối diện với cô là đôi mắt màu xanh ngọc lam, quen thuộc. Cô luôn cảm thấy hắn có đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm như biển cả mênh mông. Nhưng đôi mắt này luôn man mác nét buồn. Một lần nữa, cô bị cuốn vào thứ bẫy nhục dục mà hắn đã bày ra. Cô hết lần này đến lần khác, sa đọa vào mối quan hệ tội lỗi này. Hắn quá thuần thục trên giường, còn cô thì lại quá yếu ớt. Thịnh Hy không chống cự được hắn. Cô cụp mắt mình xuống, muốn xoay người ngồi dậy, nhưng phát hiện tay chân của người đàn ông đều đang gác lên trên người mình, quấn chặt lấy cô. Thấy cô muốn ngồi dậy, Khương Viễn Tước liền chồm dậy, lôi cô nằm yên xuống giường, thân thể to lớn đè lên kẹp chặt cô ở phía dưới. Chị đi đâu? Khương Thịnh Hy lạnh lùng nhìn người phía trên. Buông ra, tôi phải đi về. Sáng sớm nay, mọi người sẽ trở về thành phố Di, cô cũng phải trở về, buổi chiều còn phải đi làm nữa. Nhưng em không muốn chị đi. Hắn cúi thấp đầu thổi hơi nóng vào tai cô nghiêng đầu né tránh hơi nóng của người đàn ông. Tôi phải đi làm. Khương Viễn tước quyết không để cô tránh né, di chuyển xuống gần cô, hít lấy mùi hương neroli, mút lấy làn da trơn mịn của cô. Thịnh khi chống tay lên ngực hắn muốn đẩy người phía trên ra, nhưng như thường lệ, hắn vẫn bám dính lấy cô, không chịu buông. Đi làm cũng được, lát nữa em sẽ kêu xe đưa chị đi, nhưng làm việc xong chị phải trở về đây. Hắn thấp giọng nói. Nghe thấy lời hắn, Thịnh Hy kinh ngạc chau mày nói. Sao có thể như thế chứ? Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn trở về nhà. Khương Viễn Tước phát ra nụ cười trầm thấp, mê hoặc. Có gì mà không thể. Từ đây đi đến chỗ làm của chị cũng chỉ mất hơn tiếng. Tuy có hơi xa một chút, nhưng em muốn đêm nay chị ở lại với em. Đêm mai và đêm kia nữa. Tốt nhất là hết tuần này. Không, cậu không thể bắt tôi làm thế. Cô không vui mở miệng. Người đàn ông lại cười hôn lên vai cô. Có, em có thể đấy. Chị quên rằng thứ gì đang nằm trong tay em sao? Khương Thịnh Hy muốn tức giận, nhưng giờ chỉ có thể nén nhịn nói. Cậu thật quá đáng. Tôi biết nói thế nào với cha mẹ chứ? Nếu như cô không về nhà mấy ngày, chắc chắn cha mẹ sẽ hỏi đến. Người đàn ông nghĩ ngợi vài giây, sau đó lên tiếng. Chị có thể nói mình đi dự tuần lễ thời trang Paris, không phải sao? Đúng là tuần này diễn ra sự kiện thời trang ở Paris, nhưng cô đâu thể làm vậy. Cậu muốn tôi nói dối sao? Viễn Tước nhếch môi đáp. Chị cũng có thể nói thật. Thịnh Hy im bặt, làm sao cô có thể nói thật được chứ? Hắn cư nhiên lại ép cô phải ở cùng với hắn. Qua đêm với em trai mình còn chưa đủ ô uế hay sao? Khương Viễn Tước đã bức ép cô lại còn qua lại với Duệ Quân. Nghĩ đến đây, lồng ngực của cô như bị chèn ép. Đột nhiên, người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, hai cánh tay bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Thịnh Hy. Thật sự, chuyện tối đó, chị đừng hiểu lầm là Lưu Duệ Quân chủ động hôn em không kịp đẩy cô ta ra thì bị chị bắt gặp. Em thật sự không có gì với cô ta hết. Giọng của người đàn ông trầm khẳng như rượu vang rót vào tai cô. Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao? Cậu muốn thuyết phục tôi một tiểu thư đàng hoàng như Duệ Quân chủ động đi quyến rũ em chồng của mình, một kẻ phóng túng như cậu sao? Thịnh Hy cô đâu phải là con nít, lời giải thích của hắn cô nghe không lọt tai. Em biết chị tức giận, nhưng em thực sự không có. Xin chị hãy tin em. Hắn càng giải thích thì cô lại càng không chịu hiểu. Viễn Tước chỉ có thể cầu xin niềm tin ở cô. Thịnh Hy không thể không thừa nhận trái tim mình mềm đi vì câu nói cuối cùng của hắn, nhưng cô chán ghét sự yếu ớt của mình. Tôi không có gì để tin cậu cả. Cô lạnh nhạt đáp. Đôi môi mỏng lại lướt trên cần cổ, tham luyến mà hôn xuống, một lúc sau mới mở miệng. Chị có phải chị đang ghen không? Tim cô khẽ rớt một nhịp, giọng của Khương Viễn Tước giống như máy dò tìm tâm tư kín kẽ của cô. Cậu đang ảo tưởng đấy hả? Tôi chỉ đang tức giận cậu lợi dụng Duệ Quân thôi. Cô cao giọng nói, bất ngờ có tiếng động khẽ vang lên, là tiếng rung của điện thoại. Điện thoại của cô, Thịnh Hy chợt nhớ đến Hoản Nhã. Chắc sáng sớm nay cô nàng qua tìm cô nhưng lại không thấy cô mở cửa nên gọi điện. Cô gấp gáp đẩy con bạch tuộc phía trên mình ra, tìm túi sách nằm rơi dưới thảm tối hôm qua. Thịnh Hy lục tìm điện thoại trong chớp mắt. Giám đốc, chị vẫn chưa dậy nữa sao ạ? Cô nàng lo lắng hỏi. À, chị đã đi ra ngoài rồi. Chị có việc một chút. Em và mọi người về trước đi. Chị sẽ tự lái xe về sau. Cô vội nói. Khương Viễn Tước nhíu mày bò tới từ sau lưng cô. Thịnh Hy ngồi bên mép giường mài nghe điện thoại mà không biết. Người đàn ông hôn lên tấm lưng trần của cô, làm cô như có điện giật, vội xoay người đẩy hắn ra. Nhưng Khương Viễn Tước lại quay sang tấn công cần cổ trắng ngần của cô. Thịnh Hy hơi nhột muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Vậy bọn em về trước đây, chị về sau cẩn thận. Tiếng Hoản Nhã trong điện thoại phát ra. Chị biết rồi, mọi người kể đi. Hơi thở Thịnh Hy có chút đứt quãng, nghiến răng nhìn tên đàn ông đang quấy phá kia. Dạ, rất may, Hoản Nhã không để ý gì mà các điện thoại. Khương Thịnh Hy không vui, đẩy hắn ra, nhưng thân thể cao lớn nhướng lên để cô nằm xuống một lần nữa. Chị, hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta tiếp tục thêm một lát. Khương Viễn Tước cong miệng nói, đôi lồng mày xinh đẹp cao chặt lại. Tiếp tục gì chứ, tôi phải về khách sạn lấy đồ để trả phòng. Không cần, em đã sai người đến đó lấy rồi. Khương Viễn Tước dứt lời, lại cúi xuống đóng chiếm lấy môi cô, liên tục trà sát cánh môi mềm mại. Nhưng mà... Thịnh Hy muốn kháng nghị, nhưng hắn tuyệt đối không để cô có cơ hội. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô treo gẹo, hơi thở trầm đục của người đàn ông hòa quyện vào mùi hương cam neroli của cô. Cô bất giác cảm nhận được người anh em phía dưới đã thức tỉnh. Thịnh Hy hoảng sợ muốn trốn tránh. Người đàn ông kẹp chặt cô phía dưới, liên tục mơn trớn thứ nam tính của mình trước hang động chật hẹp để khiêu khích cô. Thịnh Hy biết cô không thể nào thoát được hắn. Trong phòng, một màn ân ái mãnh liệt diễn ra khiến cho người ta đỏ mặt. Ánh mặt trời buổi sáng cũng không thể dập tắt lửa tình đang dâng trào. Khoảng hơn 9 giờ, Khương Viễn Tước đánh thức cô dậy trong khi cô vẫn đang mơ ngủ vì trận cuồng phong sáng sớm đã rút cạn sức lực của cô. Thịnh Hy tỉnh dậy đã thấy đồ đạc của mình ở đó. Hắn bảo cô đi tắm nên Thịnh Hy đi lấy quần áo trong vali. Vừa lấy quần áo, Thịnh Hy lại nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng ngủ này và cả phòng tắm nữa đều được trang trí mang nét hoàng gia châu Âu ngày xưa, xa hoa và lộng lẫy. Những hình thù điêu khắc và cả họa tiết mạ vàng thật làm cho người khác choáng ngợp. Đây là nhà của cậu sao? Khương Thịnh Hy không nhịn được sự tò mò mà hỏi. Cô nhớ cha mình không có sở hữu bất động sản nào quanh đây, nên toàn lâu đài này chắc chắn không phải là của cha hắn cho. Với lại, nếu như cha sở hữu một nơi như thế này, sao cô lại không biết được chứ? Đúng vậy. Hắn trên người mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ nhung, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà. Em đã trả căn hộ kia rồi, vì tòa nhà đó thuộc sở hữu của Khương Thị, còn ngôi biệt thự này toàn bộ đều là tiền của em. Hắn trả lời. Thịnh Hy cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải cha tịch thu hết tài sản, cắt chức của cậu rồi không phải sao? Cậu lấy tiền đâu ra mà mua nơi này? Giá trị của ngôi biệt thự xa hoa này chắc chắn không thể gói gọn trong một từ đắt. Em không mua ngôi nhà này, mà là em đã bắt đầu xây nó từ 2 năm trước. Chỉ mới hoàn thành toàn bộ cách đây 1 tuần thôi. Khương Viễn Tước nhấm nháp miếng trà rồi nói. Thịnh Hy ngạc nhiên vì lời của hắn. Cậu đã để dành tiền lương từ trước đó của mình để xây nơi này sao? Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. Không, tiền lương mà Khương Thị phát cho em cũng là tiền của cha. Còn toàn lâu đài này không có một thứ gì liên quan đến Khương gia hết. Vậy cậu kiếm tiền ở đâu ra? Cô càng hiếu kỳ hơn. Khương Viễn Tước nhìn cô vài giây rồi mới trả lời. Em vẽ tranh. Khóe môi của Khương Thịnh Hy giật giật, giống như hắn vừa kể một câu chuyện cười vô vị. Cậu mà cũng biết vẽ tranh hay sao? Người đàn ông lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Đột nhiên Thịnh Hy cảm thấy trong một khoảnh khắc ánh mắt hắn trở nên hư vô, một vùng biển sâu không thể đoán được có gì ở trong đó. Chị không nhớ sao? Hắn bất chợt hỏi cô một câu. Thịnh Hy chớp chớp mắt, bối rối hỏi lại. Nhớ chuyện gì? Vài giây sau, Khương Viễn Tước chỉ mỉm cười đáp. Không có gì đâu, chị đi tắm đi. Em đi xuống nhà bếp xem đồ ăn sáng của chị đã có chưa. Nói rồi Khương Viễn Tước đặt tách trà xuống rồi rời khỏi phòng ngủ. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy câu hỏi cùng vẻ mặt của Khương Viễn Tước khi nãy thật là kỳ lạ. Khương Thịnh Hy đang ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở. Cô hoảng hốt nhìn bóng dáng của người bước vào. Theo quán tính, hai tay che cơ thể mình lại, tức giận nói. Cậu làm cái gì vậy? Mau đi ra ngoài. Khương Viễn Tước đã vào đây, sao có thể ra? Hắn tiến tới gần bồn tắm, giơ lên một chai tinh dầu. Em chỉ nghĩ là chỉ cần cái này. Cô ngạc nhiên nhìn thứ hắn đưa tới là tinh dầu hoa cam neroli, mùi hương yêu thích của cô. Sao hắn biết cô cần thứ này khi tắm chứ? Thịnh Hy dè dặt cầm lấy nhỏ giọng nói. Cảm ơn cậu. Người đàn ông vậy mà vẫn chưa chịu rời đi, cứ nhìn chằm chằm nhìn xuống cơ thể cô. Thịnh Hy quẫn bách xấu hổ nói. Nếu xong rồi thì cậu đi ra ngoài đi. Chị xấu hổ làm cái gì? Cơ thể của chị em đã thấy hết rồi mà. Giọng của hắn trở nên khàn đặc. Hình ảnh cơ thể đầy đặn của cô lấp ló dưới dòng nước khiến cho thứ dục vọng ma quỷ lại nhen nhóm trong hắn. Dù sáng nay hắn mới muốn cô, vậy mà bây giờ lại thiếu tự chủ như thế này. Cậu làm ơn ra ngoài đi, tôi phải đi tắm, còn phải đi làm nữa. Thịnh Hy che ngực của mình, vừa xấu hổ vừa bực bội nói. Vì nghĩ cô còn phải đi xe hơn cả tiếng để trở về thành phố G, nên Viễn Tước kiềm chế bản thân mình, xoay người rời bỏ đi ra ngoài. Cô vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Khương. Trong phòng họp, Tạ Vân Đình ngồi ở đầu bàn nhìn qua cô. Giám đốc Khương. Khương Thịnh Hy nhìn chằm chằm tờ giấy bên dưới, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc gì đó. Giám đốc Khương. Tạ Vân Đình lớn tiếng gọi lần nữa làm cô giật mình. Cả phòng họp ai cũng nhìn hai người. Thịnh Hy gấp gáp nhìn lên tổng biên tập, chợt nhận ra nãy giờ mình đã mất tập trung thế nào. Em xin lỗi. Cô thấy có lỗi nói. cô chưa bao giờ mất tập trung như thế này cả. Tạ Văn Đình lắc đầu không vừa lòng, nhưng sau đó liền quay trở lại công việc. Giám đốc Khương, tôi muốn có một bài phỏng vấn của Eric Nolan cho số báo đặc biệt sắp tới. Việc này giao cho cô được chứ? Tạ Văn Đình nghiêm túc lên tiếng. Khương Thịnh Hy ngạc nhiên. Eric Nolan sao ạ? Phải, tuần trước hôn lễ của công chúa Helen của Vương quốc Anh đã diễn ra tại London. Cô ấy đã mặc một chiếc cưới ren có đính 100 viên kim cương. Chiếc váy đó đã trở thành chiếc váy đắt nhất thế giới với trị giá 10 triệu đô và còn được bầu chọn là chiếc váy cưới đẹp nhất của năm. Tôi muốn có bài phỏng vấn ông ấy về việc thiết kế váy cưới cho hoàng gia. Tổng biên tập khoanh tay trước ngực nói. Vâng, em biết rồi, em sẽ đích thân liên lạc với ông ấy. Khương Thịnh Hy thấp giọng đáp. Cô tan làm khoảng tầm 7 giờ, vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy chiếc Rolls Royce màu đen đợi sẵn. Người tài xế nhìn thấy cô liền cúi đầu mở cửa xe cho cô. Khương Thịnh Hy đứng im lặng nhìn chân chân vào chiếc xe, vài giây sau mới chậm rãi bước tới ngồi vào trong xe. Chiếc xe sang trọng bắt đầu di chuyển. Khương Thịnh Hy trở về tòa lâu đài trắng nguy nga lộng lẫy. Cô vừa trở về nhìn thấy quản gia chào đón cô. Sáng nay, lúc dùng bữa sáng cùng với Khương Viễn Tước, hắn đã giới thiệu cho cô tên của ông ta là Sander. Tiểu thư, cậu chủ đang người trong phòng ăn. Sander nói, Thịnh Hy gật đầu rồi đi vào phòng. Chị về rồi sao? Khương Viễn Tước vừa thấy cô liền đứng dậy khỏi bàn. Thịnh Hy nhìn thấy trên bàn đã được bày biện bởi hoa tươi và nến. Hắn bước tới kéo ghế cho cô. Chị vẫn chưa ăn tối có phải không? Khương Thịnh Hy vẻ mặt lạnh nhạt với hắn, đi vào ngồi xuống ghế. Nhờ ơn của cậu, tôi phải ngồi trên xe và nhịn đói suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được ăn cái gì đấy. Cô về đến đây cũng đã gần 9 giờ tối. Khương Viễn Tước cảm thấy áy náy, thấp giọng nói. Xin lỗi chị. Thịnh Hy không nghĩ hắn lại nói xin lỗi, nên có phần bất ngờ. Cô liền hắng giọng nói. Không có gì đâu, mau ăn tối đi, tôi đói lắm rồi. Người đàn ông vẻ mặt tràn ngập ý cười ra hiệu với quản gia rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Quản gia bắt đầu dọn món lên. Trong tòa lâu đài này chỉ có Sander là ở đây, còn đầu bếp, người làm vườn, người dọn dẹp đều được thuê theo giờ. Em đã nói với đầu bếp làm mấy món chị thích, có món cà chua xào trứng, sườn xào chua ngọt, canh cá. Tuy không phải là đầu bếp cao nấu, nhưng đầu bếp mới thuê là bếp trưởng của nhà hàng 5 sao, tay nghề cũng rất cao. Viễn Tước dùng một giọng thuyết phục nói với cô. Khương Thịnh Hy không nói gì, gắp một miếng sườn vào trong chén cơm bắt đầu ăn. Cũng khá ngon, dù rằng không bằng Cao Khải nhưng vẫn vừa miệng. Thấy cô ăn ngon, Khương Viễn Tước mới bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Hắn cũng đã đợi đến giờ này để ăn cơm cùng cô. Đây là lần thứ hai hắn ngồi ăn cơm cùng với cô. Trước đây, hai người chưa từng ăn cơm riêng cùng nhau ở nhà. Vì Khương Viễn Tước biết cô chán ghét mình, thấy hắn, thế nên hắn chẳng dám ở gần cô làm cô cảm thấy bất tiện. Trong lúc hai người ăn cơm thì trên TV phát đến lễ cưới Hoàng gia Anh cuối tuần trước. Đây có thể nói là lễ cưới lớn nhất trong năm. Thịnh Hy nhìn thấy vị hôn phu dắt công chúa Helen đi xuống bậc thăng cấp của tòa lâu đài. Trên người công chúa Helen là bộ váy cưới sa hoa lộng lẫy, lớp ren tinh xảo kết hợp với 100 viên kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chang. Chiếc vòng cổ ngọc lục bào càng tăng thêm sự vương giả. Quả nhiên không hổ danh là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu thế giới, phù thủy tạo ra giấc mơ của các cô gái. Eric Nolan, Eric luôn tạo ra những chiếc váy cưới trong mơ của hàng triệu cô gái. Thịnh Hy là người đam mê thời trang, cô đương nhiên cũng bị một tác phẩm nghệ thuật như thế mê hoặc. Cô lò mải mê ngắm bộ váy cưới mà không biết người bên cạnh đang nhìn mình. Chỉ thích bộ váy đó sao? Khương Viễn Tước gắp một ít cà chua xào trứng vào trong chén của cô vừa hỏi. Khương Thịnh Hy lại cúi đầu tiếp tục ăn. Làm gì có phụ nữ nào không thích váy cưới? Hắn không nói thêm gì, lại gắp thêm đồ ăn cho cô. Đừng! Khương Thịnh Hy nằm sấp trên giường để mặc tên đàn ông phía trên tùy ý làm bừa. Môi người đàn ông lướt trên sườn lưng xinh đẹp của cô rồi lướt dần xuống dưới. Nụ hôn của hắn lúc nào cũng mãnh liệt như thế, chiếm lấy lý trí của cô, làm cơ thể của Khương Thịnh Hy thổn thức. Hắn say đắm người con gái dưới thân mình, vẻ mặt của cô, tiếng nói của cô, thân thể của cô, hắn đều muốn sở hữu cả đời này. Thịnh Hy, sáng nay chị nói chị không có gì để tin em phải không? Giọng của người đàn ông trầm đục vang lên giữa phòng ngủ. Thịnh Hy ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện này. Khương Huyễn Tước bỗng dưng cầm lấy tay cô, đặt lên trên lồng ngực của mình. Em không có gì để chị tin em cả. Em chỉ có thứ này cho chị thôi. Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt xanh dán vào gương mặt cô. Thịnh Hy bị bất ngờ, nơi cô đặt tay lên, Thịnh Hy có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn trong lồng ngực trái. Khương Viễn Tước vẫn giữ chặt tay cô, cúi xuống, hôn lên vành tai tinh xảo của cô, thầm tình nói. Thịnh Hy, chỗ này chỉ đập vì chị mà thôi. Nơi nào đó tại lồng ngực của cô rung lên, nó lại đập liên hồi. Trong đêm tối, cô vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh ngọc lam thâm tình nhìn mình. Không được, Khương Thịnh Hy, người này là em trai mày. Tiếng gọi cảnh báo lại vang lên trong tiềm thức của cô. Dưới ánh trăng sáng, cơ thể của cô là bức tranh nghệ thuật của tạo hóa, quyến rũ đôi mắt người đàn ông. Khương Viễn Tước giờ đây đã tràn ngập lửa tình, nhanh chóng đi vào cơ thể của cô. Đêm với hắn thật là ngắn ngủi, làm sao đủ để hắn ôm lấy cô đây? Khương Thịnh Hy ở phía dưới chịu đựng sự đòi hỏi cực hạn của hắn. Thân thể cứng rắn liên tục quấn lấy cô, siết lấy thân thể nhỏ nhắn vào người mình. Mùi hương gỗ đàn hương dần dần chiếm lấy hô hấp và thân thể của cô, làm cho cả người của Thịnh Hy giờ đây chỉ toàn là mùi hương của hắn. Sau khi hoàn ái kết thúc, Viễn Tước ôm cô vào lòng, nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của cô. Hắn ấp ủ xây tòa lâu đài này từ rất lâu. Đây là tòa cung điện trí tưởng tượng của hắn. Khi mọi thứ hoàn thành xong đều rất đẹp, nhưng chỉ thiếu đi cô, tòa lâu đài này liền không hoàn hảo. Hắn muốn cùng cô ở nơi này mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Yêu trong mù quáng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.